Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 240, chương 235, muốn mạng. Đường lại đi sai lệch, toát ra ý nghĩ này về sau, Lộ Tầm liền chuẩn bị thử một lần, tại tiên sinh mí mắt phía dưới, tổng không có khả năng xảy ra chuyện a. Hắn trên mặt mang theo nụ cười nhẹ nhõm. Hắn tin tưởng dù là thật xảy ra chuyện gì tình huống, tiên sinh cũng là sẽ bảo vệ hắn chu toàn. Không có so tiểu thư trai tốt hơn tìm đường chết hoàn cảnh. Có thể yên tâm tại nguy hiểm bên cạnh điên cuồng thăm dò. Kết quả là, Lộ Tầm liền tại đầu ngón tay ngưng tụ một đạo kiếm khí. Sau đó tại tay trái của mình trên bàn tay nhẹ nhàng vạch một cái. Cũng không có hoa bao sâu. Có thể gạt ra điểm huyết là được. Hắn cũng là không cảm thấy đau nhức, tương phản còn rất đề thần tỉnh não. Tại máu hướng hạt châu màu trắng hạ xuống xong, Lộ Tầm liền dùng hạt châu màu xanh lục đem miệng vết thương của mình cho phục hồi như cũ. Máu rơi vào hạt châu màu trắng trên, hạt châu này rất trơn, thực nhuận, máu vốn nên theo châu mặt trượt xuống tại đúng, lại tại đụng vào trong nháy mắt liền bị hút thu vào. Nó tựa như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, chất lỏng khiến cho nó điên cuồng muốn tràn đầy chất lỏng. Lộ Tầm máu cứ như vậy bị hút, nhưng cũng không có dị dạng sinh ra. Lộ Tầm nhíu mày do dự mấy giây sau, lần nữa dùng kiếm khí tại lòng bàn tay của mình nơi vẽ một chút. Đáng nhắc tới chính là mị lực 10 người, liền chảy máu đều lưu đặc biệt thê mỹ. Hắn lần này cũng không có vội vã dùng hạt châu màu xanh lục cho tự mình tiến hành khôi phục. Bỏ mặc máu một giọt tiếp một giọt bị hạt châu cho hấp thu. Ngươi là băng vệ sinh sao? Như vậy có thể hút. Lộ Tầm ở trong lòng nhả rãnh nói. Lộ Tầm nhỏ xuống lượng máu hội tụ vào một chỗ, đều đã có thể vượt qua hạt châu này thể tích. Hắn chuẩn bị như vậy thu tay lại, nhưng mà sau một khắc, hạt châu màu trắng thượng bắt đầu toát ra từng đạo bạch sắc quang mang. Mà tại những này bạch sắc quang mang hạ, còn ẩn giấu đi một chút huyết quang, một đạo huyền diệu khí tức hướng bốn phía tản ra. Lộ Tầm đột nhiên cảm thấy trước mắt có điểm hoảng hốt. Hắn thấy được một con mắt tại bóng đêm vô tận cùng trong hư vô. Chỉ có này một con mắt, một đầu chật hẹp, dài nhỏ, lạnh lùng con mắt, nó tựa như là cái này hắc ám trong hư vô một vết nứt. Tại cùng nó đối mặt trong nháy mắt, Lộ Tầm có cảm giác nguy cơ mãnh liệt, sẽ chết. Hảo sau đó một khắc, màn này bị ngoại lực cho sụp đổ rớt. Trước mặt hắn chỉ còn lại có một đầu nhắc nhở tin tức. Hô, Lộ Tầm miệng lớn thở hổn hển. Này cho hắn một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. May mà ta có hack. Bình phục một chút cảm xúc về sau, hắn mới bắt đầu xem khởi nhắc nhở tin tức. Đinh, ngài đã dung hợp một viên đạo châu. Cái đồ chơi này kêu lên châu sao? Lộ Tầm ở trong lòng nói. Hạt châu này đã biến mất không thấy. Giống như thật là bị hắn cho hấp thu hết. Lộ Tầm, ngoặc kép chấm hỏi. Ta này không phải là vẫn là đem nó ăn sao? Phải biết, hạt châu này rõ ràng là dị tộc tế đàn trong mấu chốt chi vật. Ta bây giờ đem nó dung hợp, ta đây tính là gì? Hình người tế đàn sao? Kế người chính là kiếm về sau, lại tới cá nhân chính là tế đàn. Cái này không được đâu. Vậy chờ đến dị tộc đại quy mô buông xuống thời điểm, có phải hay không đại biểu cho ta cũng sẽ biến thành một cái thông đạo a? Các dị tộc tại trong cơ thể ta thông đến thông đi. Vẫn là nói từ đó về sau, dị tộc sẽ đem ta coi như người một nhà. T, lại trong lúc nhất thời không biết như thế nào nhả rãnh. Cũng không đến nỗi như thế, dù sao cũng là bị trò chơi hệ thống cho phán định dung hợp. Theo trận doanh góc độ đến xem, ta cũng không phải là dị tộc trận doanh. Cầu trò chơi rõ ràng là đứng thiên trần đại lục. Không có lý do như vậy làm càn rỡ. Lộ Tầm phân tích một đợt về sau, cảm thấy hình người tế đàn trên đại thể là không thành lập. Bất quá như vậy vừa so sánh đi, cảm giác người chính là kiếm còn giống như rất tốt. Ta vẫn là an tâm coi ta yêu diễm kiếm hàng đi. Lộ Tâm mở ra chính mình nhân vật bảng, nghĩ thử nhìn xem có không hề có sự khác biệt. Rất nhanh, hắn liền phát hiện tại thuộc tính đặc biệt kia một cột trong. Nhiều hơn một đầu thuộc tính, chỉ có hai chữ nguyên lực. Chưa nghe nói qua cái này thuộc tính đặc biệt a. Lộ Tâm có điểm làm không rõ ràng. Hắn ý đồ đi mở ra thuộc tính đặc biệt giới thiệu. Kết quả biểu hiện chính là, căn cứ trận doanh phán định, nên thuộc tính đặc biệt điểm không thể sử dụng. Lộ Tâm ngây ra như phỗng. Thế ta viết hoa, đã không thể dùng, vậy ngươi cho ta dung hợp cái kê nhi. Giận ngã. Chờ chút, thay cái ý nghĩ muốn. Vậy có phải hay không đại biểu cho nếu như ta phản bội trước mắt trận doanh, cái này thuộc tính đặc biệt điểm liền có thể sử dụng? Tất nhiên, này là không thể nào chuyện. Tắt đi chính mình nhân vật bảng về sau, Lộ Tâm bắt đầu xem kỹ khởi kinh mạch trong cơ thể mình. Linh lực, thần thức chờ, nhìn xem có biến hóa gì hay không. Kết quả tại chất chứa thần thức thức hải bên trong trung tâm, phát hiện một hạt sữa điểm sáng màu trắng, cực kỳ giống phiên bản thu nhỏ đạo châu. Hắn dùng chính mình thần thức tinh tế cảm giác một chút, lập tức có một loại thực cảm giác huyền diệu. Trước mắt hắn nổi lên một đám hình ảnh, kia là một tòa lại một tòa tế đàn. Chỉ là màn này thoáng qua liền mất, Lộ Tâm thậm chí không kịp nhìn kỹ. Thở một hơi dài nhẹ nhõm về sau, Lộ Tâm chậm rãi mở to mắt, có cơ hội lại đi hủy một cái tế đàn nhìn xem. Hắn ở trong lòng nói, tại trong ấn tượng của hắn, phá hủy tế đàn là sẽ không rơi xuống hạt châu. Chính mình lần này có thể rơi ra hạt châu, rất có thể là bởi vì tòa kia tế đàn vẫn là bán thành phẩm. Hạt châu cùng tế đàn còn chưa hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Tất nhiên, cũng có thể là bởi vì người chơi phá hư tế đàn lúc tế đàn đã sử dụng qua, triệu hoán qua dị tộc, năng lượng đoán chừng đã hao tổn không sai biệt lắm. Mặc kệ là bởi vì loại nguyên nhân nào, tìm một cơ hội lại hủy một chỗ là được. Dù sao trong trí nhớ của hắn còn có vài chỗ tế đàn vị trí. Hủy đi tế đàn còn có thuộc tính đặc biệt điểm cùng điểm cống hiến ban thưởng. Không lừa đảo không hủy đi, không nói trước hủy đi vài tòa rơi lời nói, đợi đến dị tộc đại quy mô buông xuống, liền khó làm lạc. Sửa lại một chút suy nghĩ về sau, Lộ Tâm đẩy ra cửa sổ, thấu thông khí. Lúc này hắn mới nghĩ đến vừa mới phát sinh hết thảy, tựa hồ tiên sinh cùng các sư huynh sư tỷ cũng không có cảm giác được. Liền tiên sinh đều không có chút nào phát giác sao? Lộ Tâm hơi kinh ngạc. Hôm sau, Lộ Tâm sớm rời giường, bồi tiếp Tiểu Thiền Nhi cùng nhau làm điểm tâm. Vi sư mấy ngày nay không tại, ngươi có ở trên núi hảo hảo tu luyện sao? Lộ Tâm cười nói, cực kỳ giống đại nhân đi công tác trở về, hỏi hai tử nhà mình gần nhất có hay không đi học cho giỏi. Lâm Thiền nhẹ gật đầu, biểu thị chính mình vẫn luôn có tại khắc khổ tu hành. Vậy có hay không nghĩ sư phụ a? Lộ Tâm cố ý đùa nàng nói. Lâm Thiền thấp cái đầu, khuôn mặt nhỏ phiếm hồng, nhưng vẫn là thành thành thật thật nhẹ gật đầu. Lộ Tâm dày khuôn mặt ra tiếp tục đùa nàng nói, ngươi vừa mới là gật đầu vẫn lắc đầu a? Động tác biên độ nhỏ như vậy, sư phụ không thấy rõ. Lâm Thiền bị hắn làm rất là thẹn thùng, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, ngón tay cứng ngắc tại Lộ Tâm trong lòng bàn tay viết xuống. Nghĩ, căn bản cũng không dám nhìn hắn. Lộ Tâm cái này hài lòng, không còn đùa nàng. A, nhà ta Tiểu Thiền Nhi chính là nhu thuận, rõ ràng còn tại thanh xuân phản nghịch kỳ, lại một chút phản nghịch kỳ cảm giác đều không có. Lộ Du tại cái tuổi này thời điểm, liền đặc biệt khẩu thị tâm phi. Lộ Tâm ở trong lòng cảm thán đứng lên, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Nhà ta Tiểu Thiền Nhi hoàn toàn chính xác càng ngày càng đẹp. Rau xanh nha rau xanh, như nước trong veo rau xanh, tràn đầy dưỡng thành khoái cảm. Lại thêm nàng kia tính tình, nhìn cùng trong rừng nhát gan nai con, cho người cảm giác đặc biệt đáng yêu. Đem bữa sáng làm tốt về sau, từ Lâm Thiền mang sang đi. Cả một nhà người vui vẻ hòa thuận tại trong rừng trúc ăn trứng bánh. Lộ Tâm không ở trên núi thời điểm, loại cảnh tượng này là không gặp được. Dưới tình huống bình thường đây, Miêu Nam Bắc cùng tiên sinh đều sẽ ngủ nướng, lấy tránh thoát Tam Sư Huynh làm bữa sáng. Một số đồ ăn a, ăn ít một trận là một trận, có thể tránh một trận là một trận. Ăn điểm tâm xong về sau, Lộ Tâm liền dự định đi một chuyến ngoại môn, là thời điểm tiếp xúc một chút Ma Tông Sa Điêu các người chơi. PS, mới phát hiện điểm xuất phát đổi mới, ta cho tấu chương nói điểm tán lời nói, là sẽ biểu hiện bị tác giả điểm tán. Má ơi, ta đây thích điểm tán cầu vồng cay rắm cùng GSS tấu chương nói sự tình. Chẳng phải bại lộ, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.